Nhưng mà để cho dễ nắm nội dung thì tôi phân tích ra thành ba điểm chính này. Thứ nhất đó, là ông Gióp nhớ lại những ngày xưa tháng cũ. Chẳng hạn bây giờ các anh chị lấy chương 29 từ câu 1 cho đến câu 5. Xem ông ấy nhớ lại ngày xưa tháng cũ làm sao. Ông Gióp tiếp tục ngâm nga như sau: ai sẽ làm cho tôi được như những tháng năm thuở trước? Như những ngày Thiên Chúa giữ gìn tôi, khi trên đầu tôi đèn lời chiếu sáng, khi trong bóng đêm tôi bước đi theo ánh sáng của người, như những ngày mùa thu thịnh vượng, khi Thiên Chúa bảo vệ đời tôi ở, khi Đấng toàn năng còn ở với tôi, và bên cạnh các con trai tôi quây quần, khi tôi rửa chân trong sữa chua, khi đã tiết ra dầu cho tôi như suối. Và chúng ta ngừng ở đấy. Nhớ lại những tháng ngày tràn ngập phúc lành của Chúa. Chúng ta mới chỉ đọc có mấy câu thôi. Còn nếu tiếp tục đọc đó, thì sẽ thấy điều mà Gióp nhấn mạnh nhất đó là ông ấy được mọi người kính trọng. Lần trước tôi có nói với các anh chị là phải đặt sách Gióp trong bối cảnh xã hội Do Thái lúc đó là một nền văn hóa bộ tộc, một nền văn hóa mà người ta quan tâm đến cái thành công xã hội bên ngoài. Một miếng giữa làng bằng một sàng so bếp đó. Ở đây cũng vậy, Gióp nhấn mạnh là ông ấy được mọi người kính trọng. Họ nghe tôi nói và chờ đợi, chăm chú theo dõi ý kiến của tôi. Rồi một chỗ khác ông ấy diễn tả: tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ, sống với họ như vua ở giữa ba quân, như người ủi an những kẻ ưu sầu. Có vị trí rất cao trong cộng đồng. Rồi từ câu 12 cho đến câu 20 là chúng ta thấy ông Gióp mô tả cái đời sống đạo đức của ông ấy, cách ông ấy đối xử với mọi người làm sao, với người nghèo khổ, với kẻ mồ côi quá bùa, với người lâm cơn hấp hối. Tôi được người hấp hối chúc lành, đem lại niềm vui cho lòng quá phụ. Tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân, lấy lẽ công minh làm mũ đội đầu và áo khoác. Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt. Tôi là cha của người nghèo túng, tôi xử kiện cho người xa lạ. Tôi bẻ gãy răng kẻ bất công và giật mồi khỏi nanh vuốt nó. Cái cách đối xử của ông với mọi người rất là mẫu mực. Cho nên trước hết, điểm thứ nhất là Gióp nhớ lại những ngày xưa tháng cũ. Giờ các anh chị thử hỏi lòng mình coi, nhất là những anh chị mà Chúa cho tuổi khá khá rồi đó. Thế trong cuộc đời, những cái lúc mà đau khổ đó, mình có nhớ lại ngày xưa tháng cũ không? Càng những lúc đau khổ là chúng ta càng nhớ lại những ngày xưa tháng cũ mà nó êm ấm, nó đẹp đẽ, nó hạnh phúc. Người trẻ thì ít hơn, bởi vì người trẻ chưa có quá khứ nhiều, còn tương lai dài. Nhưng mà người cao tuổi rồi thì tương lai trước mắt không còn bao nhiêu, mà quá khứ thì dài, nhớ lại nhiều lắm. Và điểm thứ hai đó, cùng với việc nhớ lại những ngày xưa tháng cũ thì Gióp than thở nỗi khốn cùng hiện tại. Câu 16 chúng ta sang chương 30 Chương 30 từ câu 16 trở đi, Gióp ông ấy than thở làm sao? Và giờ đây mạng sống tôi tàn lụi, những ngày khốn khổ vây bọc lấy tôi. Ban đêm xương cốt tôi đau như bị chọc thủng, các vết thương nhức nhối khôn nguôi. Người nắm lấy áo tôi thật chặt, xiết vào tôi như cổ áo dài. Người quăng tôi vào đống bùn nhơ, khiến tôi trở nên như tro như bụi. Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Con trình diện Ngài, nhưng Ngài chẳng lưu tâm. Ngài đối xử với con tàn nhẫn, dương cánh tay mạnh mẽ đánh phạt con. Cảm ơn các anh chị. Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Con trình diện Ngài, Ngài chẳng lưu tâm. Nhớ lại ngày xưa tháng cũ thì đồng thời cũng than thở nỗi khốn cùng hiện tại. Cái tâm trạng này đâu có xa lạ gì với chúng ta đâu. Nếu mà ông Gióp ông ấy kêu lên, con kêu lên Ngài nhưng Ngài không đáp, con trình diện Ngài nhưng Ngài chẳng lưu tâm, thì chúng ta cũng biết bao nhiêu lần than thở, con cầu mãi mà Chúa chả nghe, gõ mỏi tay mà không thấy mở. Và có khi mình còn đi xa hơn ông Gióp nữa, Chúa không mở thì con đi chỗ khác. Cho nên tôi không có ý mời các anh chị đọc lại chương này để học một cách lý thuyết đâu. Ý chương trình Thánh Kinh 100 tuần không chỉ nhằm mục đích giúp về lý thuyết, mà luôn luôn phải coi đó là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình, đối chiếu lòng tin của mình, để lòng tin đó được nuôi dưỡng, để lòng tin đó khám phá ra rằng bao nhiêu nhân vật ở trong Thánh Kinh đã trải nghiệm, đã kinh qua những gì mà ta đang sống ngày hôm nay. Thế cho nên nhìn lại ông Gióp với những tâm sự của ông ấy để thấy chính mình. Đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba là ông Gióp thề nguyền ông hoàn toàn vô tội. Ở chương 31, trong này nói là lời biện hộ của ông Gióp. Khi các anh chị đọc cả một chương thế này thì chắc cũng khó lòng mà tóm lại. Tôi thì cũng không phải là ngồi một mình mà làm việc, nhưng mà tôi đọc sách chú giải Thánh Kinh chỗ này chỗ khác, rồi tôi nói lại để các anh chị thấy nó rõ hơn. Thì ở trong cái phần này, ông Gióp ông ấy liệt kê 9 điểm trong đời sống đạo đức để tự biện hộ cho sự vô tội của ông ấy. 9 điểm này nó bao trùm mọi mối quan hệ trong cuộc sống của con người. Quan hệ với Chúa này, quan hệ với tha nhân này, quan hệ với cả môi trường thiên nhiên, và quan hệ với chính bản thân của mình. Bây giờ tôi kê ra 9 điểm đó dựa vào những câu trong sách thánh. Các anh chị thử coi lại coi, mình có bằng ông Gióp không? Thứ nhất là ông ấy không đồng hành cùng gian dối. Giả như tôi đồng hành cùng gian dối và chân tôi dồn bước với điêu ngoa, thì Thiên Chúa cứ cân tôi trên bảng cân chính xác và người sẽ nhận thấy tôi toàn vẹn, không gian dối. Cái chuyện này tôi e rằng là chúng ta trong thời đại ngày hôm nay khó giữ lắm. Bởi vì phải nói thật là xã hội gian dối quá. Đến cái môi trường mà đáng nhẽ phải thanh khiết nhất là môi trường giáo dục mà cũng gian dối. không chỉ học trò mà là từ thầy, thì mình cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Điểm thứ hai là không khai thác đất đai quá mức, cái tương quan với môi trường thiên nhiên. Giả như đất của tôi kêu lên đòi báo oán và những luống đất cùng nhau òa khóc, giả như tôi đã ăn quỵt hoa màu ruộng đất lại làm cho chủ đất chút hơi thở cuối cùng, thì thay vì lúa mì, gai góc đã mọc lên. Điểm thứ ba là không gian dâm ngoại tình. Nếu tôi để lòng mê theo phụ nữ hay rình rập ngoài cửa nhà tha nhân, thì vợ tôi phải kéo cối say cho người khác và thân xác nàng bị người ta chiếm đoạt. Thứ tư là không chà đạp quyền lợi của người tôi tớ. Ở câu 13 đó, giả như tôi chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái đang tranh tụng với tôi, thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy? Rồi kế đó là không cứng lòng trước người đau khổ. Sau nữa, không chạy theo các ngẫu tượng. Ở câu 24, phải chăng tôi lấy vàng làm bảo đảm và nói với vàng ròng, ngươi là chốn an toàn của ta. Cái câu này mà đọc vào lúc này thì hợp quá, mà nó đang lên quá. Ông ấy không dựa vào bất cứ cái gì, bất cứ ai khác ngoài Chúa. Rồi cũng không thù ghét địch thủ. Cái điều này lạ đó. Câu 29, phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn và hoan hỉ khi nó gặp tai ương? Không, tôi không để cho lưỡi tôi phạm tội, không lấy lời nguyền rủa mà phó mặc hồn nó cho tử thần. Sống thời cựu ước mà có lẽ ông hơn chúng ta. Mình thì không làm điều gì ác thật ấy, nhưng mà cái anh nào chị nào mà nó làm điều ác cho mình, mà đến khi nó gặp sự khó đó, mình cũng cười thầm ở trong bụng ấy chứ. Không nói ra nhưng mà trong bụng thì cũng tự nhủ vào, ừ, cho mày biết. Đại khái vậy. Còn đằng này ông ấy có cái thái độ rất đáng phục, ngay cả đối với địch thủ. Rồi kế nữa là lòng hiếu khách, và cuối cùng sự ngay thẳng và chính trực. Nếu mà chúng ta xếp lại như vậy đó, thì ông Gióm này quả thật giống như là chàng thanh niên ở trong Phúc Âm. Chúa Giêsu bảo anh ta, nếu anh muốn nên chọn lành thì hãy giữ các điều răn. Anh ta trả lời làm sao? Tôi giữ từ thuở nhỏ. Và Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta cách âu yếm. Ông Gióp này cũng hay quá, đời sống đạo đức hết sức tốt lành. Ông ấy sống tốt như vậy mà tại sao lại phải chịu đau khổ? Đấy là cái câu hỏi ghê gớm.